Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2835, Bí hiểm chi địa. Góc truyện audio.com. Tại võ đạo bổn tôn điều khiển phía dưới, cũng không lâu lắm, tiên thuyền liền đem cửu u tội địa la sát tộc quần toàn bộ dung nạp đi vào. Sau đó, võ đạo bổn tôn nhanh chóng cầm tiên thuyền đưa cho Dạ Xoa cụ vương. Trầm giọng nói, ngươi mang theo chiếc này tiên thuyền tiến về trước ta với ngươi đề cập qua thiên giới ma vực. Tìm kiếm Thiên Hoang Tông. Vừa nói, võ đạo bổn tôn một bên lấy ra một tờ 3.000 giới địa đồ. Còn có một đạo có chứa thần thức của hắn ấn ký truyền tấn phù lục. Toàn bộ giao cho Dạ Xoa cụ vương trong tay. Võ đạo bổn tôn cầm Dạ Xoa cụ vương giữ ở bên người. Còn ban cho hắn, cụ, một trong chữ. Mục đích đúng là vì trong tương lai trong một đoạn thời gian. Thay thế hắn đi bảo hộ Thiên Hoang Tông. Chủ thượng, ngươi đi đâu? Dạ Xoa cụ vương nghe ra một chút ý ở ngoài lời. Nhịn không được hỏi, ta có chuyện khác. Võ đạo bổn tôn nhàn nhạt nói một câu. Không có làm nhiều giải thích. Hắn nguyên bản kế hoạch chính là tiến về trước Đại Hoang. Hơn nữa, hắn trong lòng bàn tay Viêm, chữ ấn ký còn đang. Hành tung của hắn, tùy thời đều có thể bại lộ. Chỉ có tách ra hành động, mới có thể bảo trụ Dạ Xoa cụ vương cùng cửu u tội địa la sát tộc quần tính mạng. Chủ thượng, ngươi cần ta đi theo sao? Ngọc La Sát nhìn qua võ đạo bổn tôn, nhẹ giọng dò hỏi. Võ đạo bổn tôn khẽ lắc đầu. Ngọc La Sát trong lòng dâng lên một hồi thất vọng. Nhưng rất nhanh, chỉ nghe võ đạo bổn tôn tiếp tục nói. Ngươi cùng cụ vương một cái khác, tiến về trước Thiên Hoang Tông. Ngươi còn có là trọng yếu hơn sự tình. Chỉ nghe võ đạo bổn tôn thần thức truyền âm nói. Cửu u tội địa những la sát này hôm nay thoát khốn. Cần có một người tạm thời thống lĩnh. Ta không tại bên người. Việc này chỉ có thể giao cho ngươi. Thứ nhất. Ngọc La Sát bản thân chính là La Sát nhất tộc, đồng dạng xuất thân cửu u tội đất đối với bọn này tộc nhân tương đối dài. Những tộc nhân này đối với nàng cũng sẽ không có quá lớn mâu thuẫn. Thứ hai, mấy dùng ức kế La Sát trong tộc, Ngọc La Sát xem như hắn duy nhất có thể tín nhiệm người. Bọn này La Sát tộc đúng một cỗ lực lượng khổng lồ. Hôm nay đã không có trói buộc. Phải có người nhìn chằm chằm vào, mới sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Võ đạo bổn tôn mặc dù không có nói rõ, nhưng Ngọc La Sát nghe được đi ra. Trong lời nói này để lộ ra trở lại tín nhiệm, trong nội tâm nàng rất là kinh hỉ, rồi lại có chút tâm thần bất định, do dự mà nói ra. Ta tu vi cảnh giới không đủ, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Võ đạo bổn tôn từ trong túi chữ vật, cầm cái kia cái nam tử trẻ tuổi thân phận lệnh bài đem ra. Nam tử trẻ tuổi thân vẫn về sau. Trên lệnh bài ấn ký cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này khối thân phận lệnh bài cũng là một kiện cực kỳ hy hữu chân quý tài liệu. Ngôi sao tinh thạch, luyện hóa một ngôi sao, đều chưa hẳn có thể sinh ra một hạt ngôi sao óng ánh cát. Không biết luyện hóa bao nhiêu ngôi sao, mới có thể đạt được như vậy một khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài. Võ đạo bổn tôn cầm chặt cái này khối ngôi sao tinh thạch. Cầm thần trí của mình ấn ký lưu ở phía trên. Đồng thời lưu lại một sợi u minh quỷ hỏa đạo pháp. Này cái lệnh bài ngươi mang tại trên thân thể. Duy trì lệnh này thay ta thống lĩnh cửu u la sát. Lời nói này. Võ đạo bổn tôn cũng không che giấu thanh âm của mình. Truyền khắp tiên thuyền mỗi hẻo lánh. Thấy vậy lệnh, như gặp ta, sau này hết thảy công việc. Nghe theo Ngọc La Sát an bài. Tuân mệnh, tiên thuyền ở trong, ngắn ngủi trầm tĩnh về sau. Phần đông La Sát tộc nhao nhao hòa cùng. Mặc dù có một ít La Sát tộc vương giả hơi có do dự. Nhưng là cũng không toát ra cái gì bất mãn. Võ đạo bổn tôn lại nói. Nếu có cái gì sự tình không giải quyết được. Người có thể xin giúp đỡ cụ vương. Dùng giả xoa cụ vương chiến lực cùng thủ đoạn. Coi như là cửu u tội địa la sát tộc quần bên này thực xảy ra vấn đề gì. Giả xoa cụ vương cũng có thể trấn áp xuống tới. Trên thực tế, điểm này ngược lại là võ đạo bổn tôn quá lo lắng. Bọn này la sát tộc biết được võ đạo bổn tôn cùng tố nữ la sát giống nhau. Đồng dạng đến từ quỷ giới. Trong nội tâm chỉ có tôn sùng cùng kính sợ. Hơn nữa, võ đạo bổn tôn hiển lộ ra đáng sợ như thế chiến lực. Lại đánh vỡ cửu u tội địa lồng giam. Lại để cho mọi người lần nữa có được tự do. Bọn này la sát tộc đối với kia không hề dị tâm. Tùng nhưng cái này an bài. Sẽ để cho một ít la sát tộc vương giả cảm thấy có chút mâu thuẫn. Từ đối với võ đạo bổn tôn kính sợ. Cũng sẽ không phản đối việc này. Giả xoa cụ vương tự nhiên nhìn ra được. Võ đạo bổn tôn đối với Ngọc La Sát tín nhiệm cùng chỗ bất đồng. Hắn hướng về phía Ngọc La Sát nhếch miệng cười cười. Có chút, thân mật, nhẹ gật đầu. Chỉ có điều, hắn giữ tợn tướng mạo phối hợp loại nụ cười này. Bao nhiêu mang theo một điểm kinh hãi cảm giác. Ngọc La Sát trần chờ xuống. Nói. Chủ thượng, tộc của ta số lượng quá mức khổng lồ. Nếu là tiến về trước Thiên Hoang Tông, một khi bại lộ dấu vết hoạt động, sợ là sẽ phải cho Thiên Hoang Tông mang đến tai họa ngập đầu. Nếu là thủy chung trốn ở tiên thuyền ở trong, tuy an toàn, nhưng cùng quanh năm vây ở cửu u tội địa lại có cái gì phân biệt? Huống chi, tiên thuyền ở trong tuy rằng tự thành thế giới. Lại không có gì thiên địa nguyên khí. Bọn này la sát tộc thủy chung vô pháp tu luyện. Càng là sống một ngày bằng một năm. Nhưng một khi rời khỏi tiên thuyền. Thì có thể xuất hiện Ngọc La Sát lo lắng tình huống. Chuyện hôm nay. Không được bao lâu. Sẽ gặp truyền khắp thượng giới. Một khi dấu vết hoạt động bại lộ. Phụng thiên giới đuổi giết tới. Ai có thể ngăn cản được. Võ đạo bổn tôn khẽ lắc đầu, nói, thiên giới, thực sự không phải là các ngươi cuối cùng quy túc. Ngươi đến thiên giới Thiên Hoang Tông về sau, đi gặp thất tình ma tướng bên trong một vị khác. Nàng là Thiên Hoang Đại Lục ma môn tố nữ, cùng ngươi ta đồng nhất đời. Ngươi có lẽ nhận ra, ma môn tố nữ, Ngọc La Sát lộ ra nhớ lại sắc mặt, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hỏi, Cơ Giao Yên, võ đạo bổn tôn gật gật đầu, nói, nàng biết rõ một chỗ bí hiểm chi địa, các ngươi có lẽ có thể tại đó dàn xếp xuống. Võ đạo bổn tôn cùng Cơ Yêu Tinh tại ma vực gặp lại thời điểm. Cơ Yêu Tinh cùng hắn đề cập qua một sự kiện, chính là nàng tại một chỗ bí hiểm chi địa, đạt được qua cổ chi đại đế truyền thừa. Vị này đại đế đúng vậy cửu u tố nữ. Đại đế lưu lại đạo pháp truyền thừa địa phương, nhất định cực kỳ che giấu, rất khó bị phát hiện. Nếu là người bên ngoài, có lẽ vô pháp tiến vào. Nhưng Ngọc La Sát đám người tổ tiên chính là cửu u tố nữ. Võ đạo bổn tôn phỏng đoán, cái kia chỗ bí hiểm chi địa chắc có lẽ không bài xích Ngọc La Sát mọi người. Cái kia chỗ bí hiểm chi địa. Chính là Ngọc La Sát đường lui của mọi người. Cái này phiến thiên địa. Sắp nghiền nát. Phụng thiên giới cường giả. Tùy thời đều có thể đến. Thậm chí. Còn có thể có càng lớn uy hiếp phủ xuống. Trì hoãn không được. Đi thôi. Võ đạo bổn tôn đem chuyện này nói rõ về sau. Liền cùng giả xoa cụ vương. Ngọc La Sát hai người phân biệt. Tất cả tự rời đi. Ngọc La Sát đồng dạng tiến vào tiên trong đỏ. Giả xoa cụ vương cầm tiên thuyền cất kỹ. Hướng về phía võ đạo bổn tôn nhẹ gật đầu. Tiện tay xé rách hư không. Thân hình biến mất trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bổn tôn mắt sáng như đuốc. Tại giả xoa cụ vương biến mất địa phương nhìn trong chốc lát. Cũng không phát hiện dấu vết gì. Mới yên tâm lại. Nếu là bình thường vương giả, võ đạo bổn tôn quả thật có chút lo lắng. Vô pháp chạy ra phụng thiên giới đuổi giết. Nhưng Hư Không Dạ Xoa nhất tộc, đối với Hư Không một cái khác cảm giác, vượt xa chủng tộc khác, như là loại này cự ly xa truyền tống. Tại không gian trong đường hầm xuyên thẳng qua, Hư Không Dạ Xoa am hiểu nhất. Hơn nữa hành tung ẩn nấp, giấu giếm dấu vết, võ đạo bổn tôn cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay ấn ký. Sắc mặt có chút âm trầm, hắn nguy cơ, cũng không giải trừ. Hơn nữa, cái này, viêm, chữ ấn ký, bắt đầu trở nên càng ngày càng nóng phỏng. Cách chương.